Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2975, chương 2980, lão đầu dọa sợ. Chờ bực này tình huống sau khi rời đi, Hạ Minh trực tiếp là sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn phát giác, mình cùng cái này đại hoang trấn ma chỉ, có một loại không nói ra cảm giác quen thuộc. Loại kia cảm giác quen thuộc để Hạ Minh đều là có một loại luyện đến thực chất bên trong cảm giác. Đây chính là đại hoang trấn ma chỉ a. Hạ Minh thần sắc động dung. Hắn phát hiện, cái này 36 tuyệt kỹ không hổ là 36 tuyệt kỹ. Cái này đại hoang trấn ma chỉ, có không gì sánh kịp cường đại. Thật sự là quá kinh khủng. Đại hoang trấn ma chỉ vừa ra, quần ma né tránh. Đây chính là đại hoang trấn ma chỉ lợi hại. Căn theo như truyền thuyết, đại hoang trấn ma chỉ chính là năm đó thiên đạo học viện một vị cao nhân. Năm đó vì trấn áp minh tộc, từ đó sáng tạo một môn võ học. Đại hoang trấn ma chỉ vừa ra, quần ma sợ hãi, có thể thấy được không tầm thường. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lấp lóe. Sau đó, tâm ý nhất động. Lẩm bẩm nói, đại hoang trấn ma chỉ. Hạ Minh hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo tối nghĩa mà phức tạp ấn quyết đánh ra. Tại bên trong vùng không gian này, dường như nắm giữ một cỗ cuồng bạo lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền là có một ngón tay tại cái này bên trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ. Cái này ngón tay, giống như cây cột chống trời, mang theo khủng bố uy áp cùng lực lượng, chính là hung hăng đè xuống. Ngón tay rơi xuống, không gian dường như xuất hiện mảng lớn sụp đổ. Một cỗ không cách nào hình dung hủy diệt, chính là từ trên trời giáng xuống. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, chấn động chư thiên, oanh. Sau đó, tại Hạ Minh dưới ánh mắt, ngón tay này chính là hung hăng rơi xuống đất, lực lượng kinh khủng rơi xuống đất, đem mặt đất cái trong nháy mắt, ấn cái sụp đổ. Cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, toàn bộ tại một chỉ này trực tiếp, biến thành cho bụi, dù là Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là hít sâu một hơi. Thật mạnh, Hạ Minh rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là bị chính mình một chỉ này cho chấn nhiếp đến. Đây chính là 36 tuyệt kỹ ha. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng. Bất quá lại là có chút đáng tiếc. Hạ Minh trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nói khẽ, thực lực của ta không đủ. Không cách nào phát huy ra 36 tuyệt kỹ toàn bộ lực lượng. Bất quá ta cảm ngộ. Lại là không so đại thành người kém. Cái này 36 tuyệt kỹ, ta cũng coi là học hội. Chỉ là khổ vì thực lực hạn chế, không cách nào phát huy. Nếu như chờ ta là đạt tới nhất định cảnh giới, cái này 36 tuyệt kỹ thi triển ra, tất nhiên kinh thiên động địa. Bất quá dạng này sự tình không vội vàng được, chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, áp chế một chút nội tâm rung động, lại nhìn mảnh không gian này. Đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, chính là khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này, muốn đến cũng là luyện công địa phương. Không thể không nói, này thiên đạo học viện thật đúng là xa xỉ. Nếu là nói đến đây, chỉ sợ sẽ là lại đến 10.000 người. Cũng tuyệt đối sẽ không chen chúc. Cái này đại hoang trấn ma chỉ chính mình cũng coi là học hội. Đến đón lấy cũng nên học tập hắn võ học. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Quyết định tiếp tục học tập hắn võ học. Trước đó hắn nhưng là được chứng kiến Thái Dương thần thuật, Nguyên thuật thần cháo, Kỳ Lân biến các loại đỉnh phong võ học. Biết rõ cái này 36 tuyệt kỹ lợi hại. Mà chính hắn mục đích cũng là đem 36 tuyệt kỹ toàn bộ học hội. nếu là cũng có ngày có thể sáng tạo ra thuộc về mình võ học, vậy liền lợi hại, tiếp tục học. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt lại lần nữa rơi tại đây chút sao băng phía trên. Những thứ này sao băng phảng phất như là vĩnh không đình chỉ đồng dạng, thủy chung là tại bên trên bầu trời lưu động. Hạ Minh thần thức nhất động, chính là lại lần nữa hướng về một cái sao băng xuyên thủng qua đi. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, lại là có một bóng người, một mực đều chú ý tới Hạ Minh nhất cử nhất động. Cái này người rõ ràng là lão đầu kia. Lão đầu trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, riêng là lúc đó nhìn thấy Hạ Minh đi đến tiểu chu dưới núi, xếp bằng ở tiểu chu núi dưới núi thời điểm, cái này đem lão đầu đều là cho giật mình. Tiểu chu núi cũng không phải cái gì người cũng có thể dựa vào gần. Tại cái này tiểu chu núi ở dưới chân núi, cái kia đáng sợ áp lực càng thêm cường đại, người bình thường căn bản không có biện pháp ngăn cản. Muốn trước khi nói đến qua tiểu chu sơn nơi chân núi hạ nhân, cũng chỉ có người kia, mà Hạ Minh là hắn cái thứ hai nhìn thấy đi vào tiểu chu sơn nơi chân núi hạ nhân. Dù là lão già, đều là nhịn không được có chút sợ hãi thán phục. Bao nhiêu năm, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua như thế làm cho người chấn động thiếu niên, yêu nghiệt như thế ban thiếu niên. Điều này làm hắn đều là dâng lên thu đồ đệ tâm tư. Dạng này yêu nghiệt, nếu là không chết rơi trước đây đồ, tất nhiên bất khả hạn lượng, về sau rất có thể thành là một phương siêu cấp cường giả, có lẽ đánh vỡ cái thế giới này cũng chưa chắc không phải khả năng. Lão giả hài lòng nhìn lấy Hạ Minh, mà hết thảy này Hạ Minh lại căn bản không biết. Lão giả trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, là một khắc cũng không dám buông lỏng. Riêng là phát giác được Hạ Minh trên thân tuôn ra mà lên lực lượng thời điểm, cái này khiến lão giả trực tiếp là sững sờ ngay tại chỗ. Ngoạt tào, lão giả tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Cho dù là lão giả, đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, chấn động cùng kích động. Lão giả rung động chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, sắc mặt ửng hồng, giống như uống say đồng dạng. Ngay tại vừa mới, hắn tại Hạ Minh trên thân phát giác được 36 tuyệt kỹ, đại hoang trấn ma chỉ khí khí tức, hắn đã có thể ẩn trốn ở chỗ này, cũng tự nhiên là có một phen điều tra năng lực. Vì vậy, làm phát giác được Hạ Minh trên thân cỗ khí tức này về sau, lão giả liền biết, gia hỏa này, vậy mà học hội đại hoang trấn ma chỉ, cái này sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử này trước đó học qua đại hoang trấn ma chỉ? Không đúng, không đúng, nếu là tiểu tử này học qua đại hoang trấn ma chỉ, tiểu tử này là tuyệt đối không có khả năng bắt lấy đến lớn hoang trấn ma chỉ. Vẫn là nói tiểu tử này trước đó là tại tu luyện trước kia võ học. Cũng không đúng, tiểu tử này tựa hồ. Nghĩ tới đây, lão giả thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến lão giả khi xuất hiện lại đợi, lại là đi tới nơi này bên ngoài cửa chính. Tại đại môn này bên cạnh, có một vị lão giả. Vị lão giả này chính nhắm mắt dưỡng thần, chờ phát giác được có người đến, lão giả hơi sững sờ, vội vàng đứng dậy, cung kính nói, tứ mục đạo trưởng. Lão nhân này khẽ gật đầu, không tệ, lão nhân này cũng là thiên đạo sơn trưởng khống giả, tứ mục đạo trưởng, mà tại tứ mục đạo trưởng người trước mặt này, thì là trông coi thiên đạo sơn người quản lý một trong. Tứ mục đạo trưởng nhìn đối phương liếc một chút, cái này mới chậm rãi nói ra, trước đó tiến đi cái kia hư hồn cảnh thiếu niên, là lai lịch thế nào? Trước kia thế nhưng là học qua 36 tuyệt kỹ. Cái này người nghe vậy, hơi sững sờ, không nghĩ tới tứ mục đạo trưởng vậy mà tìm hiểu này người lai lịch. Chẳng lẽ là nói người này chọc giận tứ mục đạo trưởng? Có điều hắn cũng không có giấu giếm, như thế báo cáo đi ra.